Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phân thân thuật sơ thành. Ebiru trầm mặc có mười mấy giây, mới nói câu, các ngươi chuẩn bị luyện cái gì? Hoa nhảy đi, gai không chút nghĩ ngợi địa nói, ba ta nói cho ta, hoa nhảy là rèn luyện chân sức mạnh hữu hiệu nhất động tác một trong, nghe được. Qua nhảy. Ebisu vẻ mặt rõ ràng cứng ngắc một điểm. Shiranui Zenma liền vội vàng nói. Gai, ngày hôm nay là tiểu su lần thứ nhất. Chúng ta luyện điểm đơn giản. Liền luyện đi nhanh. Thế nào? Qua nhảy tuy rằng rèn luyện cường độ càng cao hơn. Nhưng tư thế quả thật có chút lúng túng. Ebisu phật chừng trong thời gian ngắn còn không chịu nhận gai nghĩ một hồi. Cũng dứt khoát gật đầu. Được, vậy chúng ta liền luyện đi nhanh đi tiểu su. Ừ cái này, cái kia, vậy cũng tốt. Ebisu gãi gãi đầu. Trung quy vẫn là đáp ứng rồi sau một tiếng. Ba người ngồi ở trên đất trống nghỉ ngơi. Ebisu một bên thở hổn hển một bên lau đi mồ hôi trên trán. Còn Shiranui Zenma cùng gai. Trạng thái đều vẫn tính ung dung, như thế nào? Có hay không cảm nhận được thanh xuân ở trong người thiêu đốt? Gai nắm chặt song quyền, lần thứ hai biểu hiện ra người thường khó có thể lý giải được phấn chấn. Ebisu lại lau mồ hôi, gật đầu nói, vẫn được. Từ đó, Ebisu cũng bị kéo vào đội ngũ. Ba người chỉ cần một có thời gian rảnh thì sẽ đến trên thao trường tiến hành huấn luyện đánh bóng thể thuật cơ sở lúc mới bắt đầu. Bởi Ebisu còn có chút thật không tiện, ba người làm chỉ là đi nhanh, ném các loại động tác khá là thường quy huấn luyện sau đó dần dần. Ebisu cũng không để ý, hoa nhìn, đứng chồng ngược chạy loại này bất nhã tư thế bắt tay vào làm không chút nào hàm hồ ba cái rất lập. Độc hành bóng người, nghiễm nhiên trở thành ninja trường học một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến ngày này. Ba người huấn luyện xong. Đang ngồi ở trên đất trống lúc nghỉ ngơi, Maito gai bỗng nhiên vừa vỗ bàn tay một cái, kéo một hồi chính mình quần áo bó nói, các ngươi có muốn hay không cũng có như vậy một bộ quần áo bó. Ebizun lắc đầu liên tục, không muốn quá khó coi, nó nhưng là thiếp thân, thông khí, có co giãn, hơn nữa siêu cấp giữ ấm thanh xuân chuẩn bị trang phục. Còn có bộ y phục này nơi nào khó coi? Ebisu có chút không tin. Thật hay giả? Đương nhiên là thật sự. Như thế nào? Các ngươi có muốn hay không muốn? Nói, gai vừa nhìn về phía Shiranui Zenma. Gai, ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Shiranui Zenma trầm ngâm nói, vấn đề gì? Shiranui Zenma lần thứ hai đánh giá một lần gai trên người quần áo bó. Lại suy nghĩ một chút mới nói, ngươi mặc vào mặc quần áo này sau khi đến cùng là làm sao lên cỡ lớn. Hạ qua đông đến chỉ chớp mắt, hỏa hước tiến vào mùa đông tháng 12 hạ tuần, ngoại trừ thiên tài tụ tập 6 năm một tốp ở ngoài. Ninja trường học các học viên đều trong vòng mấy ngày lục tục nghênh đón thời hạn nửa tháng nghỉ. Đông, chú, tiến vào nghỉ đông. Shiranui Zenma tự do thời gian thừa thãi rất nhiều, ngoại trừ cùng gai, Ebisu huấn luyện chung ở ngoài, còn lại đa số dùng ở phân thân thuật cùng Senbon luyện tập lên, đặc biệt là phân thân thuật. Shiranui Zenma vì đó tập trung vào lượng lớn thời gian, hầu như tương đương với phía trước hơn 3 tháng luyện tập phân thân thuật thời gian tổng hòa sống, lại mang đến linh hồn dung hợp. Hơn nữa cường độ cao thể thuật huấn luyện, để hắn chakra trưởng thành khá là kinh người, không chỉ là về số lượng, đồng thời cũng thể hiện ở chất lượng lên qua đi. Shiranui Zenma thuộc về chakra lượng khá thấp loại hình, chú, nhưng bây giờ hắn chakra lượng cùng bạn cùng lứa tuổi so với đã không có rõ ràng khác biệt. Chakra chất lượng cùng với chakra năng lực khống chế thì lại càng muốn thắng được bạn cùng lứa tuổi. Rất nhiều cơ ở đây, trải qua nghỉ đông hơn 10 ngày luyện tập, sắp tới đem khai giảng 3 ngày trước, Shiranui Zenma rốt cục nắm giữ phân thân thuật. Phân thân thuật. Trong phòng, Shiranui Zenma cấp tốc kết liễu ba cái ấn. Lập tức chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Trước người khí lưu phun trào. Một cái cùng hắn giống nhau như đúc nam hài liền đột nhiên xuất hiện. Cùng bản thể đối lập mà đứng đây chính là ta phân thân. Nhìn trước mắt, chính mình. Shiranui Zenma không khỏi có chút hưng phấn, nhưng mà rất nhanh hắn liền chú ý tới. Cái này phân thân tuy rằng nhìn qua cùng chân nhân không khác, nhưng chỉ cần hơi hơi một cảm ứng, liền có thể phát hiện có điều là một đoàn chakra thôi, vừa không có thực thể, cũng không có độc lập ý thức, hết cách rồi. Sơ cấp phân thân thuật cũng chỉ có thể làm đến nước này, muốn sáng tạo ra có thể công kích kẻ địch có độc lập ý thức cao cấp phân thân, còn phải học được ảnh phân thân thuật mới được. Ảnh phân thân thuật ở phụ thân bút ký bên trong có ghi chép, nhưng Shiranui Zenma hiện tại còn luyện không được. Này cũng không phải bởi vì độ khó, trên thực tế ảnh phân thân độ khó cũng không thể so sơ cấp phân thân thuật cao, nhưng nó đối với chakra lượng có cứng nhắc yêu cầu. Hiện tại Shiranui Zenma sáng tạo một cái ảnh phân thân nói không chắc phải mệt thoát. Nói vậy chính là bởi loại này nguy hiểm tồn tại, tiêu hao chakra so với ảnh phân thân còn thắng một bậc, đa trọng ảnh phân thân thuật mới sẽ bị đệ nhị Hokage liệt vào cấm thuật. Thao túng phân thân xếp đặt mấy cái đơn giản tư thế, Shiranui Zenma lập tức đem giải trừ ba cái nửa tháng tự học nắm giữ biến thân thuật. Phân thân thuật, tốc độ như vậy, so sánh Naruto mãi đến tận lớp 6 đều vẫn chưa thể thuận lợi địa sử dụng phân thân thuật. Đã vô cùng tốt, tuy rằng hai người tình huống kỳ thực không có cái gì khả năng so sánh, cho tới tam. Thân thuật bên trong khó nhất thế thân thuật, Shiranui Zenma tạm thời còn không dự định luyện tập, chủ yếu là bởi vì phát động thế thân thuật cần kết 5 cái ấn. Chuyện này đối với vẫn không có được qua kết ấn huấn luyện hắn tới nói, quả thật có không nhỏ độ khó, ngược lại lại quá 3 tháng liền thăng vào năm thứ 3. Vào lúc ấy sẽ có chuyên môn nhẫn thuật lão sư huấn luyện học sinh kết ấn kiến thức cơ bản. Chờ tốc độ tay tới luyện nữa thế thân thuật cũng không muộn. Nằm dài trên giường, Shiranui Zenma trở nên trầm tư. Biến thân thuật, phân thân thuật đã luyện thành, lại phức tạp nhẫn thuật tạm thời lại không thể luyện, hiện tại là thời kỳ hòa bình. Chakra giữ lại cũng là giữ lại, tiêu hao mất còn có lợi cho chakra tăng trưởng. Đã như vậy, chính mình nên luyện gì đó tốt đây? Trên cây cất bước, nước lên cất bước, này thuộc về ninja kiến thức cơ bản, cũng không cần kết ấn, là nhất định phải luyện, có điều cái này tiêu hao chakra quá ít. Hơn nữa lấy chính mình đối với chakra năng lực khống chế, nên không tốn thời gian dài liền có thể luyện thành, còn có cái gì khá là háo chakra, lại không cần kết ấn luyện tập hạng mục. Chính suy nghĩ, Shiranui Zenma đột nhiên sáng mắt lên, một cái lớn mật ý nghĩ dần dần hiện lên ở trong đầu hắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú một, Hokage thế giới đặc biệt là hòa quốc. Ngầm thừa nhận lấy trên thực tế viết vốn là nguyên hình viết bản trường học có 3 cái học kỳ. Đối ứng nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân 3 cái nghỉ dài hạn kỳ. Nghỉ đông, nghỉ xuân đều đại thể ở nửa tháng tả hữu. Chú 2, căn cứ chính thức giả thiết. Thành niên Shiranui Zenma chakra lượng là 6 phân. Ở thượng nhẫn bên trong thuộc về khá thấp trình độ. Cùng Kakashi tương đồng mới vừa tốt nghiệp Naruto chakra lượng vì là 8 phân. Thành niên Maito Gai cùng Naruto thời kỳ Naruto chakra lượng đều là 10 phân. Đầy phân, khác, ở Naruto bên trong, Kakashi từng biểu thị, Naruto, 10 phân, chakra lượng là hắn, 6 phân, 4 lần, có thể thấy được hai người này điểm trong lúc đó thực tế chênh lệch vẫn là tương đối lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.